Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 32, đi kiếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y tiếp tục nói. Bác sĩ bán máu cũng đã nói. Chị bán một lần đó đã bán quá nhiều. Năm nay cũng không thể bán nữa. Nếu không thì bệnh này cả đời sẽ không trị được. Thế nhưng nếu như một lần bán ít một chút, bán 5 đồng, sau đó hàng năm cũng có thể bán, cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể. Ai, đều do chị, nếu như chị bán ít một chút thì tốt rồi. Lâm Đại Quân vừa nghe lại thấy đáng tiếc. Lâm Y Y, Đại Quân, chị đến tháng 9 cũng phải lên trung học. Chị cũng không tiện để anh rể em đưa tiền. Vì vậy năm nay chị cũng không dự định đi học nữa. Lâm Đại Quân nghĩ thầm. Trước đây bọn họ thảo luận bán máu không phải đã nói chị không học lên nữa sao? Lâm Y Y tiếp tục nói. Chị dự định sang năm sẽ lên trung học. Tuy rằng hỏi anh rể em đòi tiền là không tốt. Thế nhưng chị có thể bán máu của mình để đến trường. Trung học, cấp 3 chị đều sẽ bán máu của mình để đến trường, vậy thì cũng yên tâm thoải mái. Cũng không nợ người khác. Ánh mắt Lâm Đại Quân sáng lên. Chị, em cũng có thể bán máu của chính mình để đến trường. Lâm Y Y nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, không uổng phí cô nói nhiều lần chuyện tự mình bán máu để đến trường như vậy. Cuối cùng tên ngốc này cũng hiểu rõ ràng. Thế nhưng, Lâm Y Y lộ làm ra một dáng vẻ đau lòng. Chuyện này, vậy các em còn lại làm sao bây giờ? Để em bán máu cho bọn họ đến trường. Chị và em thân thể không tốt thì làm sao bây giờ? Cô cố ý vặn vẹo ý tứ của Lâm Đại Quân. Lâm Đại Quân nghĩ thầm. Cậu ta mới không bán máu để cho đám em trai đến trường. Cậu ta không phải người ngu. Thế nhưng cậu ta cũng không thể nói như vậy. Nếu không thì không phải cũng cho rằng chị là kẻ ngu sao? Cậu ta nói. Em bán máu của mình để đến trường. Bọn họ cũng có thể làm vậy. Một năm một lần. Không phải bác sĩ nói rất an toàn sao? Lâm Y Y, vậy em và hai em thương lượng một chút. Tuy rằng em là anh cả, thế nhưng có một số việc cũng phải thương lượng với em trai. Nếu không tương lai xảy ra chuyện, đám em trai muốn trách em. Thân làm chị và anh lớn cũng không dễ dàng. Chỉ có chị em chúng ta rõ ràng. Các em khác đều không hiểu. Lâm Đại Quân hơi có đồng cảm gật gù. Sau khi trở về, bữa trưa là cháo trúc thịt. Chớp mắt đã dùng nửa cân trúc, cắt một hai miếng thịt. Thế nhưng nửa cân ngao thành trúc, bỏ nhiều nước một chút thì cũng có thể giúp mọi người no bụng. Ngay cả Lâm Y Y cũng không nhịn được ăn hai bát. Đương nhiên cũng không quên nhà đại đội trưởng. Lâm Y Y để Lâm Đại Quân múc một bát canh, sau đó bỏ vào một hai lát thịt. Cho dù ít thịt nhưng đây chính là thịt trong lúc đang có nạn đói. Lúc trước cũng không mua được. Huống chi là bây giờ. Sau khi đói kém xảy ra. Gia đình đại đội trưởng ra cũng không thể cự tuyệt. Coi như bọn họ cam lòng từ chối. Trẻ con người già trong nhà cũng phải bồi bổ thân thể. Nhưng mà bọn họ cũng biết. Nhận thịt này rồi thì sau đó cũng phải chăm nom con cái nhà họ Lâm nhiều hơn. Vợ của đại đội trưởng còn nói Lâm Y Y hiểu chuyện. Vừa có cháo trúc vừa có thịt. Bọn họ đều nhìn ra được là ý tứ của Lâm Y Y. Dù sao Lâm Đại Quân vẫn còn là một đứa trẻ choai choai. Chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện này. Ăn cơm chưa xong. Lâm Y Y bảo Lâm Đại Quân xách một thùng nước giếng đến. Sau đó nắm chặt bánh bao rồi thả vào trong nước giếng. Tiếp theo dẫn năm anh em nhà họ Lâm đi ra ngoài tìm thức ăn. Cô cũng không muốn ra ngoài. Nhưng cô không đi, anh em nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Sau đó cùng nhau ở nhà nhìn xính lễ lương thực càng ngày càng giảm. Đương nhiên, dù sao 15 ngày nữa cô phải lập gia đình. Nhưng không dám bảo đảm đám vong ân phụ nghĩa này không có lương thực có đến nhà họ tiêu tìm cô không. Cho nên hiện giờ, cô vẫn dẫn bọn họ đi tìm cái ăn. Lâm Đại Quân và Lâm Tam Quân vác cái gùi trống không? Trong cái gùi Lâm Nhị Quân vác đặt Lâm Ngũ Đệ, Lâm Y Y và Lâm Tứ Quân tay không? Bọn họ một người bị bệnh, một người là nhỏ nhất ngoại trừ Lâm Ngũ Đệ, cho nên sắp xếp như vậy cũng coi như hợp lý. Lâm Nhị Quân, chỉ trong vùng gần núi đều không có thức ăn. Thức ăn đã sớm bị người ta lấy hết. Việc này Lâm Y Y biết. Lúc trước khi cha mẹ nhà Lâm còn ở đây, cũng thường xuyên dẫn bọn họ đi tìm cái ăn. Cho nên đối với việc lên núi tìm thức ăn, em trai nhà họ Lâm đều quen thuộc. Chẳng qua sau này cha mẹ đi rồi, bọn họ không đi tìm nữa, cũng ăn sạch lương thực còn lại. Cho nên đại nha phải đi bán máu. Cách chương.